Bảo vệ công chúa, chương 12, chép 11 đêm đáng sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 11 đêm đáng sợ 1. Cô thở một cách gấp gáp, nhịp tim đánh trống liên hồi. Lúc chạy nhanh quá gió tạt vào mặt khiến má đỏ rát. Nhưng một phần cũng vì cô cứ dùng tay lau nước mắt mà ra. Vừa xót xa, vừa đau khổ, đúng là từ nhỏ bị ba mẹ ghẻ lạnh. Quen rồi, nhưng hiện tại họ còn giết cô nữa. Rốt cuộc cô là ai? Cô có phải con họ không? Cô có phải là con kẻ thù của họ không? Giết cô, họ thật sự cứa vào trái tim này một nhát dao sắc đến quặn tim. Hạo Nhiên không biết phải dựa vào ai. Anh trai hiện lên trong đầu cô. Cô bấm số gọi cho Hạo Thiên. Alo Hạo Nhiên, anh, hức, em sao thế? Anh ơi, ba mẹ sao? Muốn giết em. Hạo Thiên nghe đến đây thì khá thất thần, anh vội vàng hỏi cô đang ở đâu. Nhưng cô chỉ thấy xung quanh toàn hoa dại. Nơi đây rất vắng vẻ. Anh bảo cô ngồi yên đó để anh tìm bằng định vị. Buổi tiệc vũ hội đang rất náo nhiệt. Hội bạn định kéo anh ra nhảy thì anh từ chối rồi vội vàng ra xe. Anh trong lúc lái xe vô cùng lo lắng. Tưởng Hạo Nhiên đang bị sốc hay gì đó mà ăn nói lung tung. Máy định vị cuối cùng cũng dò được. Anh dừng xe rồi vội vàng đi tới. Hạo Nhiên mắt sưng húp dáng đi mệt mỏi chạy lại chỗ anh. Cô ôm Hạo Thiên rồi nói không rõ ràng. Họ muốn giết em. Em đừng nói lung tung. Về nhà với anh. Cô xô anh ra rồi run sợ, em không về. Về họ giết em. Họ sẽ giết em. Anh đi tới trấn an cô. Anh hỏi tại sao cô lại nói vậy thì Hạo Nhiên bắt đầu nói về việc mình đã nghe trộm được. Hạo Thiên không khỏi giật mình. Đến chính anh còn phải sốc. Đúng lúc này một vài chiếc xe đen đi tới. Một vài người áo đen bước xuống. Anh vội vàng che cho cô. Hạo Nhiên núp trong ngực anh run lên từng đợt. Mời cậu chủ và cô chủ lên xe. Tại sao phải lên xe? Tôi có xe. Tôi và em tôi sẽ tự về. Một tên ra hiệu. Cả toán người đó đi tới lăm le bao vây. Bắt họ. Hạo Thiên đánh bọn chúng. Cho dù anh là thất đẳng huyền đai karate cũng không thể chống lại số đông người như vậy. Rồi cuối cùng bọn chúng cũng tách anh và cô ra. Anh ơi! Anh ơi! Cô gọi với còn đánh vào người tên áo đen đó. Bọn khốn khiếp thả ra. Hạo Nhiên bị bịt thuốc mê bất tỉnh. Bọn chúng lôi anh và cô vào xe phóng đi. Xe anh thì đã cử một người lái. Cách Trương.